Chương 881. Ghé ở phòng, lò xo người, ông cháu chi chiến. Chương 881. Ghé ở phòng, lò xo người, ông cháu chi chiến. Ra ra, kế tiếp là chúng ta chiến đấu. Theo sổ dỗ bọn người lui ra phía sau, vì giờ phút này cũng là thở phào một cái. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía các chỗ, cả người cũng đều là cực kỳ nghiêm túc nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, thậm chí rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Nếu như không thể đánh bại lời của Gia Gia, vậy bọn hắn đều sẽ nhìn bị hải quân bắt đi. Tốt. Nhếch miệng lên, gặp nhìn về phía lòng tin tràn đầy phì đến, để ta nhìn ngươi hai năm này tiến bộ như thế nào. Nói thật, gặp thật đúng là thật tò mò. Dù sao phì tiềm lực không thể nghi ngờ, cháu trai ruột của mình, hắn tuyệt không hoài nghi. Nhưng là vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm có thể đạt đến mức nào, nhưng cũng là hắn hiếu kỳ. Nếu như thực lực đầy đủ, vậy liền đi thế giới mới bên trong sông sao a. Nhưng là nếu như thực lực chưa đủ lời nói, vậy liền đợi tại gờ răng lái nạ bên trong, thành thành thật thật cùng đợi thực lực tăng lên. Đừng đi muốn những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, càng không nên tiến vào đến thế giới mới bên trong. Tốt. Không chần chờ, Luffy đi lên trước đến, ra ra, cẩn thận. Tiếp xuống ta sẽ dùng trạng thái mạnh nhất. Nói xong, Luffy tại tất cả mọi người nhìn soi mói liền giơ tay lên. Thở sâu về sau, Luffy trực tiếp liền cắn lấy trên cánh tay của mình thổi hơi. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền tùy theo trở nên to lớn hóa. Nương theo lấy hơi nước tràn ngập, bật sổ sổ cụ hạ kỳ tùy theo bao trùm tại Luffy trên thân thể. Ngay sau đó, có thể thấy rõ ràng hắn khí tất cả người tại giờ phút này trở nên cực kỳ bắt đầu cường thế. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, cả người hắn tản ra hoàn toàn chính xác khí tức liền đạt đến đại tướng cấp tiêu chuẩn. Nương theo lấy nó hai chân nhảy lên, trực tiếp liền tiến vào ghé ở phật. Ghé ở phật lọ so người. Tiếng gầm vang vọng, Luffy hai chân nhảy lên, tựa như bản bản Nomi năng lực giả. Khá lắm. Cái này ghé ở phật không tệ a. Bệ Mỹ đại tướng lực lượng lại đã đạt tới trình độ như thế. Màu đỏ sầm bật sổ sổ cụ đã đạt tới giai đoạn cấp cao đi. Gặp tình hình này, xa xa xẻn gỗ cụ bọn người theo bản năng mở miệng đối với Luffy bất thình lình biến hóa, nói thật nội tâm đều là vô cùng kinh ngạc. Phải biết hơn 2 năm trước đó Luffy thực lực cho ăn bệ bụng cũng chính là thiếu tướng, thậm chí là trung tướng tiêu chuẩn thôi. Thời gian mới trôi qua bao lâu, thế mà đã đạt đến trình độ như thế. Tại gõ mủ Nomi năng lực bên trên thế mà khai phát ra bản Nomi năng lực. Hai người này điệp ra trực tiếp liền để nó bản thân thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Không hổ là gặp trung tướng cháu trai. Gặp phó quan vô ý thức mở miệng. Lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới mọi người ở đây tán thành cùng đồng ý chính như phó quan nói tới. Không hổ là gặp trung tướng cháu trai, lại có thể làm đến trình độ như thế, cái này tuyệt địa là dọa người nghe tin bất ngờ sự tình. Trong lúc nhất thời, mỗi người đáy mắt giờ phút này đều là hiện ra mãnh liệt tán thành. Bao quát gặp cùng Sẻn gỗ cụ cũng không ngoại lệ. Đại tướng cấp, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác là có tư cách tiến về thế giới mới bên trong đi. Với lại Luffy cũng không là một người, còn có sổ dồ các đồng bạn tồn tại. Chủ yếu nhất là, còn có một cái đồng dạng biến mất 2 năm nhiều thời gian Jon. Hơn 2 năm trước đó, Jon liền có thể địch nổi Akainu. Mặc dù chính là bởi vì trái ác quỷ khắc chế quan hệ đánh bại Akainu, không thể nghi ngờ thời điểm đó thật sự là hắn là đại tướng cấp. Hiện tại đã thời gian hơn 2 năm, cái sau đạt đến mức nào? Đại tướng đỉnh phong, vẫn là tứ hoàng cấp. Nghĩ tới đây, Sengoku đám người nội tâm cũng đều là nặng nề 3 phần. Bọn hắn điều tra qua, Luffy, Sozo bọn người chính là đúng nghĩa mạo hiểm giả. Nói là hải tặc, trên thực tế không có làm cái gì ác, nhưng là Jon khác biệt. Gia hỏa này tuyệt đối là giết chóc quả quyết tồn tại, chính vì vậy, bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ lo lắng. Vạn nhất gia hỏa này đến lúc đó làm loạn, hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, nếu như Jon rời đi băng hải tặc mũ rơm lời nói, vậy hắn rất có thể sẽ tổ kiến ra một cái tứ hoàng cấp băng hải tặc đi ra, đến lúc đó, thế giới mới bên trong hoàng đế liền sẽ càng nhiều, thậm chí đối với hải quân chính là cực kỳ bất lợi tồn tại. Không sai tư thái. Trong sân khu vực, gặp nhìn xem phỉ ghẻ ở phật dò gì ra tiểu dung. Cháu trai trưởng thành, rốt cục có ổn định đỉnh phong lực lượng. Dưới tình huống như vậy, gặp mặc dù vẫn là cảm giác được nhỏ yếu, nhưng là đối với toàn thế giới mà nói, đại tướng cấp lực lượng nhưng cũng đã đầy đủ cường đại. Chỉ bất quá hắn càng thêm cường đại, thậm chí tứ hoàng cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến cái này, gặp giơ tay lên nói, "Tới đi, Luffy, để ta nhìn ngươi tiến bộ." "Tốt, ra ra." Đáp ứng một tiếng, Luffy bỗng nhiên trèo lên một lần. Trong khoảnh khắc, nó thân ảnh liền tùy theo thoát ra trực tiếp liền hướng phía gặp tập kích mà đi. "Tới tốt lắm." Cười ha ha một tiếng, gặp giơ lên nắm đấm bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp liền lựa chọn nên kích. Bành bành bành bành bành bành, trong khoảnh khắc, ông cháu hai người liền tùy theo chém giết ở cùng nhau. Theo bọn hắn chiến đấu càng phát kịch liệt, có thể rõ ràng nhìn đại phiến khu vực này đều tại cấp tốc sụp đổ. Thật mạnh, thật là lợi hại chiến đấu. Trong lúc nhất thời, một loại hải quân giới là kinh hô. Dù sao dưới tình huống như vậy, Luffy hiện lộ ra lực lượng, cho dù là tại đại tướng cấp bên trong đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nhất là bật sổ số cũ. Tại cái này niên cấp giai đoạn đạt tới trình độ như thế, có thể thấy được nó thiên phú là sao mà đáng sợ. Gặp phức tạp nhìn xem trong sân chiến đấu, Sengoku có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cháu của ngươi, vì cái gì không phải hải quân a? Nếu như lúc trước để hắn trở thành hải quân lời nói, vậy ta hải quân tất nhiên có thể kết thúc cái này đại hải tặc thời đại." Lời này vừa nói ra, sau người hải quân cũng đều công nhận nhẹ gật đầu. Hiện tại Luffy mới 19 tuổi tả hữu niên kỷ. Dưới tình huống như vậy hắn liền là đại tướng cấp sức chiến đấu, nếu như đang trưởng thành thời gian mấy năm, đây tuyệt đối là tứ hoàng cấp. Thậm chí ở tại 30 tuổi trước đó, khả năng rất lớn sẽ đạt tới tứ hoàng đỉnh phong. 40 tuổi trước đó, Luffy thậm chí có siêu việt tứ hoàng khả năng. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không phải là thuộc về hải quân tồn tại. Cái sau chính là hải tặc, hơn nữa còn là lập chí muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Sengoku cùng Nguyên Soái. Lúc này, một bên phó quan mở miệng nói, cái này cũng không trách gặp trung tướng. Những năm kia hải tặc nhiều lắm, náo động nhiều lắm, gặp trung tướng căn bản không có thời gian trở về. Mỗi lần trở về cũng chính là đợi cái 3 năm ngày thời gian, hoàn toàn không cách nào cho phỉ quán tâu trở thành hải quân lý niệm. Chính là bởi vì như thế, lúc này mới bị tóc đỏ sạt tiệt hồ, cho phỉ quán tâu trở thành hải tặc lý niệm, đưa đến tình huống hiện tại biến thành như vậy bộ dáng nhà máy. Chương 882. Ra ra đánh cháu trai, Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh bộ phát. Chương 882. Ra ra đánh cháu trai, Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh bộ phát. Nghe vậy, Sengo cụ trầm mặc. Chuyện này nói thật cùng hắn cũng có quan hệ. Lúc trước đoạn thời gian đó, hải tặc thật sự là nhiều lắm. Với lại cơ hồ đều là thời đại trước tồn tại, Akenu, Akiji cùng Kizu đều chưa trưởng thành lên đạt tới chống lại tình trạng. Rơi vào đường cùng, Sengoku gặp không thể không tự mình xuất thủ. Dẫn theo Akiji ba người bắt đầu càn quét thế giới, đưa đến những cái kia năm thời gian đều không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Cái này cũng đưa đến phi bị sạt hướng dẫn, thậm chí lập chí muốn trở thành hải tặc mà không phải hải quân. Ấy, thở dài một tiếng, Sengoku có chút đổi phê đến, gia quốc không thể song toàn a. Nếu như không thể đánh bại những tên kia lời nói, cái kia toàn thế giới càng nhiều người sẽ chết, thậm chí là cửa nát nhà tan. Nhưng dưới tình huống như vậy, chúng ta xứng đáng hải quân, thế nhưng là cũng có lỗi với chính mình thân nhân. Lời này vừa nói ra, còn lại hải quân cũng đều là trầm mặc. Như vậy lời nói đích thật là, dù sao người nhà của bọn hắn rất nhiều tại cái kia đáng chết đoạn thời gian đều là hy sinh tử vong. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có cách nào, dù sao đối với quê quán những cái kia nhỏ yếu hải tặc, thế giới mới bên trong những cái kia đại náo hải tặc mới là hung ác nhất. Nếu như không ngăn cản những tên kia lời nói, cái kia toàn thế giới tai nạn cũng sẽ trở nên càng phát to lớn. Chính vì vậy, bọn hắn nội tâm nhưng cũng đều là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liếc nhau về sau, mỗi người cũng không có ở nói cái gì. Dù sao trung hiếu khó song toàn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn làm ra lựa chọn, dâng hiến tự thân thanh xuân cho hải quân, vì càng nhiều gia đình mang đến an toàn hòa bình, tốt tốt tốt. Trong sân khu vực, gặp cùng phí giao thủ một đoạn thời gian. Ngay sau đó, trên mặt của hắn liền hiện ra mãnh liệt vẻ vui thích. Tại chiến đấu như vậy dưới, vì sức chiến đấu đã được đến công nhận của hắn. Thậm chí dưới tình huống như vậy, vì lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Thiên phú như thế xuất sắc, cái này không hổ là cháu trai ruột của mình, đáng tiếc, đối phương vẫn là lựa chọn khi hải tặc mà không phải trở thành hải quân. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, gặp đấm ra một quyền, Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh phát động. Bình một tiếng, Luffy vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài đâm cháy mấy cây đại thụ về sau mới tùy theo dừng lại. Luffy, Luffy. Gặp tình hình này, băng hải tặc mũ rơm sổ rộ bọn người gấp. Hoàn toàn không biết trước đó vì sao còn khó phân trên dưới tình huống trực tiếp liền biến thành dạng này nghiêng về một bên. Thậm chí Luffy ghé ở pháp tình huống dưới, thế mà cũng đỡ không nổi gặp tập kích. Theo bản năng, một đám người liền hướng phía Luffy khu vực bay đi. Đau đau đau. Trên mặt đất, Luffy giờ phút này có chút chật vật kêu la. Từ trên mặt đất sau khi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía gặp đến, "Ra ra, ngươi đây là cái gì? Vì cái gì đánh ta như thế đau nhức, với lại ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế mà cũng đỡ không nổi nó tập kích." Gặp tình hình này, Sozo bọn người thở phào một cái. "Con tốt, Luffy không có cái gì trở ngại." Dưới tình huống như vậy, mỗi người nội tâm cũng đều là thở phào một cái. Chỉ cần Luffy không có chuyện, cái kia chính là tin tức tốt nhất. Thậm chí liền dưới tình huống trước mắt, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì lời nói, cái kia đến tiếp sau sự tình liền còn có cải biến khả năng. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng đều là không có ở tiếp tục tiến lên, mà là đợi ở một bên khu vực. Ha ha, cười ha ha một tiếng, gặp nhìn về phía Luffy đến, cái này chính là lão phu yêu thiết quyền. Lại xưng là Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh, chính là tứ hoàng cấp cường giả mới có phù hợp. Cái gì? Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh, tứ hoàng cấp phù hợp. Nghe đến lời này, Luffy Sồ dụ bọn người đều là tùy theo kinh hô. Ngay sau đó, mỗi người ánh mắt tùy theo nhìn gặp năm đấm. Thời khắc này gặp không có che giấu Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh lực lượng, có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại cùng cường đại. Trong lúc nhất thời, mỗi người nội tâm đều là hiện ra mãnh liệt sát ý cùng sát khí. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của bọn hắn đều là nổi lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng khát vọng. Nhất là Luffy, Sozo. Không thể nghi ngờ, cái này Hạ Vũ Sồ cụ quấn quanh tuyệt đối là bọn hắn tương lai đều muốn nắm giữ tồn tại. "Ra ra, dạy ta dạy ta." Lúc này, Luffy một mặt hưng phấn chạy lên trước. Hoàn toàn không thèm để ý hai người còn tại chiến đấu, gặp chính là Hải quân tử kỳ ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào gặp trong tay Hạ Vũ Sồ cụ quấn quanh, gọi là một cái kích động cùng hướng tới. "Cắt, đây cũng không phải là ngươi dạng này tiểu quỷ tùy tiện liền có thể học được." Gặp tình hình này, gặp thì là cực kỳ vui vẻ. Cháu trai sùng bái đối với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ tốt, thậm chí là rất lâu đều không có trải nghiệm đến. Cái gì đó? Vì cái gì không được? Ta cũng có Hạ Vũ Sồ cụ a, đối với cái này, Luffy thì là nhếch miệng, một mặt tức giận chầm chậm vào gặp nói, "Ra ra ngươi đây chính là hỏi." Ngậy. Khoe miệng giật một cái, gặp bất đắc dĩ nhìn về phía Luffy đến, "Đến, ngươi đem Hạ Vũ Sồ cụ cùng bật sổ sổ cụ như thế bao trùm trên cánh tay thử nhìn một chút." Nghe vậy, Luffy lúc này không chần chờ, giơ tay lên liền bắt đầu nếm thử. Nhưng mà, trọn vẹn 5 phút đồng hồ trôi qua. Luffy lúng túng ngẩng đầu nhìn về phía gặp, "Ra ra, ta làm không được." Cắt. Đào lấy mũi của mình, gặp lạnh nhạt nói, "Đây chính là như lời ngươi nói Hạ Vũ Sồ cụ. Ngay cả cơ bản nhất bao trùm đều làm không được, như thế nào làm đến quân quanh? Tiểu quỷ, không nên quá tự cho là. Ngươi bây giờ vẹn vẹn mới vào đại tướng cấp thôi, thậm chí đều không có đạt tới đỉnh phong tình trạng, làm sao có thể học được cái này Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh? Chờ ngươi bật sổ sổ cụ cùng Hạ Vũ Sồ cụ lúc nào đạt tới cực hạn tình trạng, mới có thể nắm giữ Hạ Vũ Sồ cụ quân quanh." Lời này vừa nói ra, Luffy lập tức thất vọng gục đầu xuống. Hắn biết, đây không phải gặp không dạy đạo hắn, mà là thực lực của hắn quá yếu. Gặp trung tướng, vậy không có Hạ Vũ Sồ cụ người có thể nắm giữ một chiêu này sao? Lúc này, xa xa Sổ Rồ theo bản năng mở miệng dò hỏi. Lời này vừa nói ra, băng hải tặc mũ rơm những người còn lại cũng đều là tùy theo nhìn về phía Gạp. Không có khả năng. Khoát tay áo, Gạp lập tức mở miệng nói, Hạ ủ sổ cụ quân quanh, tên như ý nghĩa liền là Hạ ủ sổ cụ làm chủ. Nếu như không có Hạ ủ sổ cụ lời nói, cái kia liền không khả năng nắm giữ một chiêu này. Đương nhiên, muốn đạt đến tứ hoàng cấp, vẫn là có còn lại biện pháp, nhưng là không có Hạ ủ sổ cụ quân quanh lời nói, cái kia đích thật là sẽ yếu không ít. Tỷ như Sẻn gỗ cụ, hắn mượn nhờ cái này trái ác quỷ lực lượng liền đạt đến tứ hoàng cấp, thế nhưng là cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Gặp. Nghe đến lời này, Sẻn gỗ cụ lập tức sắc mặt đỏ lên gào thét. Gặp lời nói này đơn giản liền là để cho người ta hiểu lầm rất lớn. Cái gì gọi là không kiên trì được thời gian bao lâu, hắn Sẻn gỗ cụ thế nhưng là thuần gia môn. Như vậy phải không? Nghe vậy, Sozo bọn người thất vọng gục đầu xuống. Dù sao bọn họ đều là không có hạ ủ sổ cụ tồn tại, cũng không có khả năng nắm giữ lấy hạ ủ sổ cụ quân quanh. Chương 883. Dây OS rời đi, Luffy bại trận. Chương 883. Dây OS rời đi, Luffy bại trận đối với hạ ủ sổ cụ quân quanh, đây cơ hội là không có khả năng tại hoàn thành. Dù sao Gặp nói đến rất rõ ràng, cái này chính là trời sinh vương giả mới thứ nắm giữ. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn không cách nào tiến hành hạ ủ sổ cụ nắm giữ, đến lúc đó muốn đạt đến tứ hoàng cấp thì càng khó khăn. Đúng. Đột nhiên, Sozo tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Sẻn gỗ cụ dò hỏi, đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẹt cũng có hạ ủ sổ cụ. Đương nhiên, nhìn Sozo một chút, Sẻn gỗ cụ lạnh nhạt nói, xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào tồn tại, làm sao lại không có hạ ủ sổ cụ? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vậy đại biểu chính là kiếm đạo vương giả, nó hạ ủ sổ cụ càng là vô cùng xuất sắc. Chính vì vậy, hiện tại hạ kẹt tại tứ hoàng cấp bên trong cho dù là không có ăn trái ác quỷ cũng đều là bài danh phía trên tồn tại. Lời này vừa nói ra, Sozo lập tức cảm thấy càng lớn áp lực. Dù sao dưới tình huống như vậy, một khi tuyên cáo chuyện này tính chính xác, đây cũng là mang ý nghĩa rất nhiều thứ chính là không cách nào cải biến. Thậm chí hạ kẹt thực lực so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Không chỉ là tứ hoàng cấp, thậm chí tại tứ hoàng cấp bên trong đều là cực kỳ cao tồn tại. Dưới tình huống như vậy, mình muốn đánh bại hạ kẹt trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào độ khó còn là rất lớn. Trong lúc nhất thời, Sozo đáy mắt tràn đầy kiên định. Mặc dù rất gian nan, thậm chí không có bao nhiêu thành công khả năng, nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ cùng bỏ qua. Chỉ cần có thể kiên trì, hắn tin tưởng mình sớm muộn có thể đánh bại hạ kẹt. Hoàn thành cùng bạn thân ước định trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghĩ tới đây, Sozo ánh mắt tùy theo nhìn về phía một bên chiến đấu. Bất quá ánh mắt nhưng cũng đều là tụ tập tại Gặp trên thân. Dù sao trong tay hắn hạ ủ sổ cụ quân quanh, thứ này chính là Sozo hiện tại bức thiết cùng muốn học tập tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Luffy cùng Gặp chiến đấu cũng đều đã chuẩn bị kết thúc. Dù sao tại Gặp hạ ủ sổ cụ quân quanh vừa ra tình huống dưới, Luffy hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Ở đâu là cao cấp bật sổ sổ cụ Haki, nhưng là nhưng cũng không cách nào làm đến chống lại tình trạng. Dưới tình huống như vậy, thời gian phi tốc trôi qua, thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến hồi cuối, chúng ta chiến đấu không sai biệt lắm nên kết thúc. Cùng ngay đồng thời, thời khắc này Zoro trong tay động tác một trận nói. Nghe vậy, Jon lông mày nhíu lại, vô ý thức hướng phía Zoro nhìn phương hướng nhìn lại, kẻ bùn sổ cụ cũng nhìn thấy Luffy cùng Gặp ở giữa chiến đấu, cũng tương tự chú ý tới nào hải quân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Jon nhếch miệng lên nói, đích thật là không thể tại tiếp tục nữa. Hải quân đến, cái này cũng liền tuyên cáo chúng ta nhất định phải rời đi nơi đây. Mặc dù Gặp bắt Luffy khả năng rất thấp, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận một điểm, cái kia chính là nhất định phải tránh né mũi nhọn. Dưới tình huống như vậy, nếu như không tách ra lời nói, cái kia đến lúc đó hải quân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, trực tiếp liền đưa tới Zoro tán thành. Tán thưởng nhìn Jon một chút về sau, lập tức liền mở miệng nói, ngươi có thể có như thế giác ngộ chính là việc tốt nhất. Chuyện này cũng là cực kỳ phiền phức, ngươi về sau đến cẩn thận một chút. Ta liền không hiện thân, nếu như ta hiện thân lời nói, cái kia hải quân liền sẽ không như vậy bỏ qua. Ta đi trước cho các ngươi lộ màng. Nói xong, Zoro thu kiếm vào vỏ không có ở lưu lại quay người liền hướng phía nơi xa bay đi. Chính như Zoro nói tới, hắn hiện tại không thích hợp xuất hiện tại hải quân trước mặt. Tại tình huống hiện tại dưới, một khi hắn xuất hiện hải quân trước mặt lời nói, cái kia đến lúc đó hải quân sẽ dốc toàn lực ứng phó đối bắt. Thậm chí Sẻn gỗ cụ, Gặp đều sẽ truy kích hắn tồn tại đây đối với đã ẩn cư Zoro mà nói chính là không thể nào cho phép sự tình. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là rút lui, không cho hải quân bắt mình bất cứ cơ hội nào. Rất nhanh, Zoro thân ảnh liền biến mất theo ngay tại chỗ. Mà theo hắn rời đi, Jon giờ phút này cũng là có chút không thôi thu hồi binh khí của mình. Nói thật, hắn còn chưa đúng nghĩa toàn lực ứng phó, còn có rất nhiều kỹ xảo cùng thủ đoạn cần hoàn thiện. Bất quá bây giờ rồi nếu như đã đi vậy cũng không có khả năng tại tiếp tục chém giết. Cho nên, hiện tại lựa chọn tốt nhất liền muốn đi tìm Gặp cùng Sẻn gỗ cụ chiến đấu. Dù sao hai người cũng đều là tứ hoàng cấp, với lại bản thân thực lực không kém hơn dậy ối. Nghĩ tới đây, Jon cũng đều tùy theo hướng phía Luffy bọn người chỗ khu vực bay đi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Luffy một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau, Luffy dãy rủa đứng người lên muốn tiếp tục. Nhưng mà, mới đi hai bước về sau Luffy sắc mặt liền tùy theo biến hóa. Ngay sau đó có thể nhìn thấy thân thể của hắn tại cấp tốc thu nhỏ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền thối lui ra khỏi thời khắc này trạng thái, Gẹ ở Phạc cũng đều tuyên cáo kết thúc đã không có lực lượng gia trì, vì giờ phút này trực tiếp liền xa vào đến suy yếu bên trong, cả người gục ở chỗ này không núp đích. Luffy! Luffy! Gặp tình hình này, Sozo đám người sắc mặt đại biến. Không có người chuyển biến xấu trần chờ cấp tốc liền hướng phía Luffy mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới Luffy chỗ. Đem nó đỡ sau khi thức dậy, mở miệng dò hỏi, Luffy, ngươi không có chuyện gì chứ? Luffy, ngươi không có cái gì trở ngại a? Trong lúc nhất thời, truy vấn âm thanh liên tiếp. Dưới tình huống như vậy, Luffy cũng là chật vật mở mắt ra, mở miệng nói, không có chuyện. Chỉ bất quá ta thể lực hao hết tiếp xuống chí ít cần mười mấy phút thời gian tài năng triệt để khôi phục. Lời này vừa nói ra, Sozo bọn người thở phào một cái. Còn tốt không có cái gì trở ngại, vẹn vẹn thoát lực cũng không tính là gì việc khó mà. Xong đời, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị tóm. Lúc này, Usopp, Copter thì là tuyệt vọng mở miệng. Dù sao Luffy đều không phải là gặp đối thủ. Tăng thêm tình huống hiện tại dưới, bọn hắn cơ hồ đều không có có bất kỳ chống cự gì lực. Cái này nếu là gặp bọn người xuất thủ bắt lời nói, cái kia nhóm người mình tuyệt đối là không thể chạy trốn. Nghĩ đến đây, mỗi người đáy mắt đều là hiện ra bất an mãnh liệt cảm xúc. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn nội tâm đều đã tràn ngập vô cùng lo lắng. Các ngươi rút lui, để ta chặn lại bọn hắn. Lúc này, Sozo đứng người lên rút ra bên hông ba thanh kiếm sắc mặt nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, sàn gì bọn người đều là thân thể chấn động. Bọn hắn biết Sozo ý tứ, cái kia chính là để bọn hắn thoát đi nơi đây. Thế nhưng là làm như vậy, cái kia nhóm người mình còn có cái gì mặt mũi tiếp tục nữa? Để đồng bạn lưu lại chịu chết, tự mình lựa chọn đào tẩu, cái này tuyệt đối không phải băng hải tặc mũ rơm chuyện đã đáp ứng. Không được, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Gần như trong nháy mắt, sàn dĩ liền đứng người lên ngược lại. Nami, các ngươi mang theo phỉ rời đi nơi đây. Chương 884, băng hải tặc mũ rơm tử trí, John cứu chàng. Chương 884, băng hải tặc mũ rơm tử trí, John cứu chàng. Nghe vậy, Nami bọn người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều rất rõ ràng cục diện bây giờ chính là sao mà không ổn. Nhưng là muốn phá cục lời nói, cái tiếc nhưng cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Gặp, vẹn vẹn là một người cũng đủ để đoàn diện bọn hắn. Chớ nói chi là nơi xa còn có sẹn gỗ cụ các loại hải quân nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, Nami bọn người nhưng cũng là tuyệt vọng đứng lên nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Không sai, đã sự tình đã đến trình độ như thế, chúng ta cũng không có tại tiếp tục chạy trốn cần thiết. Tại nhiều như vậy hải quân cường giả trước mặt, chúng ta chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, trực tiếp liền để băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người mặt lộ tử trí. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chờ đợi bọn hắn rất có thể liền là trực tiếp tử vong. Nhưng là tình huống hiện tại dưới, bọn hắn lại cũng không lo được nhiều như vậy. Thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói, tình huống hiện tại dưới, hoàn toàn không có thoát đi khả năng đã như vậy, cái kia cùng nó đến lúc đó bị tóm chia 5 x 7, còn không bằng lưu lại cùng nhau đối mặt. Cho dù là bị tóm, chí ít bọn hắn còn có thể kiên trì cùng một chỗ. Chí ít bọn hắn đều không cần tách ra, cho dù là tử vong cũng có thể cùng nhau đối mặt. Không sai, là rất không tệ đồng bạn. Gặp tình hình này, Sengoku bọn người đều là không nhịn được nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, chí ít Luffy lựa chọn đồng bạn điểm này không thể nghi ngờ. Từ số dỗ bọn người tử trí tư thái liền nhìn ra được, bọn hắn đối với Luffy là không vứt bỏ không buông tha. Trong lúc nhất thời, vô số người đáy mắt đều hiện lên một tia cảm khái. Nhớ ngày đó tình huống của mình cũng đều cùng chuyện này vô cùng cùng loại đáng tiếc, tình huống hiện tại dưới, cái này hết thảy đều đã phát sinh biến hóa, thậm chí là cải biến cực lớn. Bọn hắn cùng lúc tồn tại, tình huống hiện tại dưới, hoặc là tử vong, hoặc là liền là về hưu. Hiện tại hải quân bên trong có thể tiếp tục kiên trì thế hệ trước đã quá ít quá ít. Trong lúc nhất thời, Sengoku cất bước liền chuẩn bị muốn đi lên trước ngăn cản. Dù sao lần này mục tiêu của bọn hắn cũng không phải thật muốn bắt băng hải tặc mũ rơm. Liên dưới tình huống như vậy, nếu như hắn không tổ chức lời nói, cái kia vạn nhất đến lúc gặp làm loạn sẽ không tốt. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ gặp là không đành lòng làm chuyện như vậy, cũng không đành lòng bắt Phi. Cùng nó đến lúc đó đem nó bắt về sau khó chịu, còn không bằng hiện tại liền lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần từ bỏ bắt ý nghĩ của đối phương cùng tâm tư, vậy cái này hết thảy cũng đều có thể tùy theo triệt để tiêu tán trong không. Thứ tư, thật náo như ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngoạn vị thanh âm vang vọng mà lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy được John thân ảnh tùy theo xuất hiện ở chiến trường cách đó không xa khu vực. Mấy cái cất bước trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền tùy theo xuất hiện ở trong sân khu vực. John, John, nhìn ngươi tới, vì bọn người đều là giật mình. Lập tức trên mặt của mỗi người đều hiện ra vui mừng. Dù sao John xuất hiện ở chỗ này, đại biểu cho bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Như vậy lời nói, cái kia John rất có thể liền là người thắng. Dây ối thế nhưng là tứ hoàng cấp tồn tại, chính là sánh vai gặp cùng sẻn gỗ cụ tồn tại. Nếu như hắn có thể đánh bại dây ối lời nói, vậy có phải hay không có thể ngăn cản gặp đám người tồn tại? Trong lúc nhất thời, băng hải tặc mũ rơm trong mọi người tâm đều là vô cùng kích động cùng vui vẻ. Thậm chí dưới tình huống như vậy, bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhất quyết thắng bại. Nhất là Sozo. Giờ khắc này ở nhìn thấy John xuất hiện về sau cực kỳ vui vẻ. Dù sao chỉ cần tại kiên trì một đoạn thời gian, phí liền có thể khôi phục như ban đầu. Đến lúc đó hắn cùng phí liên thủ liền có thể có lập tức sẻn gỗ cụ khả năng. Như vậy, John chỉ cần ngăn trở gặp, cái kia băng hải tặc mũ rơm hôm nay liền có thể rút lui an toàn nơi đây. Thái Dương thần John biến mất hơn 2 năm tồn tại, rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy John xuất hiện, gặp sẻn gỗ cụ cùng một đám hải quân sắc mặt cũng đều tùy theo ngưng trọng lên. Đối với John, nội tâm của bọn hắn cũng đều là cực kỳ kiên kỵ cùng coi trọng. Dù sao trước lúc này, do tình huống liền đã để hải quân cực kỳ kiên kỵ. Thậm chí bởi vì duyên cớ của hắn, trực tiếp liền đưa đến trên thế giới phát sinh rất nhiều không cần thiết biến cố nguy hiểm. Tình huống hiện tại dưới, chỉ cần có thể xuất hiện những chuyện tương tự, bọn hắn nội tâm đều là cảm giác được bất an. Thậm chí biến mất tại hơn 2 năm tình huống dưới, do thực lực như thế nào bọn họ đều là cực kỳ hiếu kỳ cũng không biết. Nhưng từ phi bọn người nắm giữ đại tướng cấp chiến lực liền nhìn ra được. Xem như băng hải tặc mũ rơm bên trong thiên phú nhân vật đáng sợ nhất, John xuất hiện tuyệt đối là dọa người nghe tin bất ngờ, thậm chí chính là khiến người vô cùng kiêng kỵ cùng hoảng sợ tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây sắc mặt cũng đều tùy theo trở nên vô cùng nghiêm trọng. John, ngươi tiểu tử này xem như xuất hiện. Lúc này, gặp một bước tiến lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía John đến, tới, để lão phu nhìn xem lực lượng của ngươi bây giờ như thế nào. Giờ khắc này, gặp dục dịch. băng hải tặc mũ rơm những người còn lại tình huống đại khái thượng đô đã biết được. Luffy cùng sổ rồ chính là một ngăn tồn tại. Sanji, vợ dọc thuộc về ghẻ ở Seacoast. Về sau mới là Nami, còn tợ đám người tồn tại. Nhưng là John lúc trước liền là siêu việt vì bọn hắn tồn tại. Hiện tại đi qua thời gian lâu như vậy, hắn cũng không cho rằng cái sau không có tiến bộ. Chính vì vậy, gặp giờ phút này càng thêm bức thiết muốn biết rõ ràng cái sau thực lực như thế nào. Nếu như thực lực đầy đủ lời nói, vậy hắn cũng sẽ không đang ngăn trở cái gì. Dù sao vì cùng số rổ, băng hải tặc mũ rơm đã có hai tôn đại tướng cấp chiến lực. Như vậy, đủ để xông xáo thế giới mới, thậm chí là tại thế giới mới bên trong đều trở thành không kém tồn tại. Bây giờ còn có John. Gia hỏa này hơn 2 năm trước đó liền là đại tướng cấp sức chiến đấu, hiện tại cũng không biết đạt đến trình độ nào. Đương nhiên có thể. Nhếch miệng lên, John nhìn bốn phía đến, Sozo, các ngươi lui ra. Để cho ta tới chiếu cố gặp trung tướng. Tốt. Nghe vậy, Sozo bọn người giờ phút này không có cự tuyệt tùng. Dù sao cũng là biết John thực lực bọn hắn cũng sẽ không như là trước đó như vậy lo lắng cái gì. Dù sao phải cùng John ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Trong khoảnh khắc, Sozo bọn người liền đẩy lên một bên khu vực. Mà theo bọn hắn rời đi, John ánh mắt nhưng cũng là tùy theo nhìn về phía dài đô gặp trung tướng, tới đi. Để cho ta kiến thức một chút hải quân anh hùng hiện tại còn có bao nhiêu lực lượng. Lời này vừa nói ra, gặp lông mày nhíu lại. Không biết John từ đâu tới lực lượng khiêu khích mình, nhưng không thể nghi ngờ cái sau tựa hồ rất dáng vẻ tự tin. Nghĩ tới đây, gặp lúc này đạp lên mặt đất liền hướng phía John tập kích mà đi. Chương 885. Đại chiến gặp, giành Haki. Chương 885. Đại chiến gặp, giành Haki. Tới tốt lắm. Gặp tình hình này, John thì là cười ha ha một tiếng. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cả người cũng là ra tốc đi lên. Không có sử dụng đao trong tay, John cũng là giơ lên nắm đấm của mình lên kích. A, người trẻ tuổi rất ngông cuồng a. Gặp tình hình này, gặp sững sờ. Nói thật, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp mấy người can đảm dám đối với mình ra quyền. Hiện tại John thế mà can đảm dám đối với mình vùng vẫy nắm đấm, điều này thực là có chút để cho người ta tin tức ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, gặp trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ suy tư đã can đảm dám đối với mình ra quyền đầu, đây cũng là đại biểu cho cái sau chính là có nhất định lòng tự tin. Chính vì vậy, gặp giờ phút này mới vô cùng hưng phấn. Thiết quyền, bật sổ sổ cụ bao trùm, gặp nắm đấm uy thế tại thời khắc này tùy theo lấy được rất đại trình độ tăng lên. Thiết quyền sao? Đối với cái này, John thì là cực kỳ lạnh nhạt. Nhìn thoáng qua cái kia tập kích tới năm đấm, không chút do dự giơ tay lên nói, đã như vậy, vậy ta cũng nhìn xem ngươi vị này bật sổ sổ cụ lực lượng mạnh nhất. Nói xong, John trong tay lực lượng cũng đều tùy theo phát sinh cải biến. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, John bật sổ sổ cụ cũng đều tùy theo bao trùm. Ngay sau đó, hai người năm đấm trực tiếp liền tùy theo đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm lực lượng khổng lồ giao hội, trực tiếp liền đem toàn bộ khu vực đều tùy theo cấp tốc nổ tung. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, hai người bạo phát đi ra há lại liền tùy theo đem xa xa hải quân, băng hải tặc mũ rơm người đều bước lui một khoảng cách. Đây là tứ hoàng cấp. Ông trời của ta, hắn thế mà đã đạt đến tứ hoàng cấp. Cái này sao có thể, cái này tuyệt đối không khả năng. Tứ hoàng cấp, đây chính là tứ hoàng cấp lực lượng a. Trong lúc nhất thời, vô số hải quân tại thời khắc này tùy theo kinh hô. Bọn hắn đều bị một màn này sợ ngây người, thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng cũng khó có thể tin. Dù sao dưới tình huống như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia do lực lượng tuyệt đối là dọa người nghe tin bất ngờ. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại đạt tới trình độ như thế. Tứ hoàng cấp. Vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm, John thế mà liền từ đại tướng cấp tăng lên tới tứ hoàng cấp, đây quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí để cho người ta khó có thể tin. Cái này đích xác là có chút để cho người ta kinh ngạc. Sengoku há to miệng, thân sắc cũng đều trở nên có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Dù sao dưới tình huống như vậy, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thậm chí liền dưới tình huống trước mắt, bọn hắn nội tâm loáng thoáng cảm thấy một cỗ tâm tình bất an. Một khi thật tiếp tục nữa lời nói, cái kia John thực lực đến cùng sẽ đạt đến mức nào? Cực hạn của hắn thật vẹn vẹn tại hiện tại trình độ này sao? Trong lúc nhất thời, Sengoku sắc mặt đều ngưng trọng lên. Vì đám người trưởng thành bọn hắn chính là nhìn ở trong mắt thậm chí chính là cực kỳ công nhận. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là John trưởng thành chính là bị người tán thành tứ hoàng cấp. Hiện tại John cho ăn bệ bụng cũng chính là 20 tuổi không đến niên kỷ cấp. Dưới tình huống như vậy, liền đã đạt đến tứ hoàng cấp tiêu chuẩn. Đang cho hắn thời gian 4, 5 năm, tất nhiên có thể đạt tới tứ hoàng tình trạng. Thậm chí đang cho hắn thời gian 10 năm, rất có thể liền là kế tiếp dâu trắng. Giờ khắc này, dù là Sengoku nội tâm cũng đều hiện ra sát ý, dù sao kẻ như vậy thật sự là tiềm lực quá lớn. Nếu như đang cấp cùng đầy đủ thời gian để hắn trưởng thành lời nói, cái kia đến lúc đó hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đều tùy theo trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí tại thời khắc này, Sengoku đã có đi lên trước cùng gặp kể vai chiến đấu đánh giết John tâm tư. Sengoku nguyên soái cũng không thể đi đánh nhiễu gặp trung tướng. Liên tại lúc này, một bên gặp phó quan lặng yên mở miệng. Hắn biết Sengoku ý tứ, thậm chí rất rõ ràng cái sau tâm tư. John tiềm lực thật là rất cường đại, thậm chí chính là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói, nếu như tại tùy ý gia hỏa này tiếp tục nữa lời nói, cái kia tương lai nhất định chính là cực kỳ phiền phức. Hiện tại gặp cùng Sengoku còn có thể chấn áp, nhưng là đang cấp cùng đầy đủ thành thời gian dài lời nói, đến lúc đó bọn hắn liền không khả năng là nó đối thủ. Nhưng mặc dù là như thế, phó quan lại vô cùng rõ ràng gặp là không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Không vì cái gì khác, bởi vì thế giới mới thực sự quá nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, vì tiến vào nguy hiểm trong đó trình độ cực kỳ to lớn. Cho nên, hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là có một cái cao thủ cường đại bảo hộ. Mà John tồn tại không thể nghi ngờ liền đại biểu điểm này. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp liền tuyên cáo băng hải tặc mũ rơm chính là không kém hơn tứ hoàng đoàn tồn tại. Cho dù là đánh không lại tứ hoàng đoàn, nhưng là tại tứ hoàng đoàn tập kích phía dưới toàn thân mà lui bước cũng là đơn giản. Dù sao Jon thực lực là tứ hoàng cấp, vì cùng sổ rồ đều là đại tướng cấp, cho dù là sản gì mấy người cũng đều là tại tướng hoàng cấp cùng chuẩn đại tướng tiêu chuẩn. Như vậy, bọn hắn cũng đều là tinh anh lộ tuyến, thậm chí có thể làm được cực kỳ cường thế tình trạng. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Dạng này thiên tài, nếu như đều là hải quân lời nói vậy thật là tốt đáng tiếc, toàn bộ người đều là hải tặc, với lại đều là không thể khinh thường tồn tại. Tốt tốt tốt. Lúc này, gặp tiếng cười to vang vọng mà lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy được hắn cùng Jon thân ảnh đã tùy theo tách ra. Chỉ bất quá thời khắc này tình huống dưới, gặp sắc mặt lại cũng không được khá lắm nhìn dáng vẻ. Không vì cái gì khác, bởi vì tại vừa mới đối bính phía dưới, trên cánh tay của hắn thế mà toát ra vết máu. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ thế mà bị đánh vỡ, cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ kinh ngạc. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Gặp trung tướng bật sổ sổ cụ làm sao lại thất bại? Gặp tình hình này, người ở chỗ này đều là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nội tâm giờ phút này đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng, thậm chí là phát ra từ nội tâm cảm thấy khó có thể tin. Dù sao tại dạng này hoàn toàn chính xác tình huống dưới, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng biết chuyện này trình độ kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác cục diện bây giờ dưới, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì biện pháp, thậm chí hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cải biến khả năng. Nghĩ đến đây, mỗi người nội tâm đều hiện ra khó có thể tin cùng hoảng sợ. Ngươi bật sổ sổ cụ không thích hợp. Lúc này, gặp ngẩng đầu nhìn về phía Jon đến, Dạ Hạ Kỳ, ngươi vừa mới thi triển chính là Dạ Hạ Kỳ a? Bằng không, không có khả năng đánh vỡ ta bật sổ sổ cụ tổn thương đến quả đấm của ta. Dạ Hạ Kỳ. Nghe vậy, Sengoku cùng bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được sẽ như thế, thì ra như vậy chính là bởi vì thi triển ra càng cao cấp Hạ Kỳ. Nếu như vậy, đây hết thảy cũng đều có thể giải thích được đi qua. Dù sao Dạ Hạ Kỳ cường độ bọn họ đều là biết đến. Chủ yếu nhất là Dạ Hạ Kỳ chính là hoàn toàn không có xem phòng ngự thủ đoạn kỹ xảo. Chương 886. Sengoku giảng giải, mũ rơm đoàn nghi hoặc. Chương 886, Sengoku giảng giải, mũ rơm đoàn nghi hoặc đúng là như thế. Đối với cái này, Jon thì không có che giấu ý tứ. Nhìn thoáng qua gặp về sau, trực tiếp liền tùy theo thừa nhận nói, Dạ Hạ Kỳ mới có thể cùng gặp trung tướng bật sổ sổ cụ chống lại. Vừa mới tiếp xúc trước tiên, ta cũng cảm giác được ta bật sổ sổ cụ không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Jon cũng không cảm giác được có ngượng ngùng gì. Dù sao thật sự là hắn không phải gặp đối thủ, điểm này chính là không cần đưa nghi hoặc. Cho dù là đạt tới tứ hoàng cấp, nhưng là tứ hoàng cấp nhưng cũng là có phân chia mạnh yếu, thậm chí có thể nói trên lệnh chính là ngày đêm khác biệt. Húng chi gặp bật sổ sổ cụ chính là công nhận mạnh nhất tồn tại. Vẹn vẹn bình thường bật sổ sổ cụ hạ kỳ, Jon cũng không cho rằng có bao nhiêu cơ hội có thể thành công. Lời này vừa nói ra, gặp thì là nhẹ gật đầu. Mặc dù Jon gia hỏa này đích thật là cuồng vọng, nhưng là thành thật điểm này vẫn là không thể nghi ngờ. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, gặp trên mặt nhưng cũng là hiện ra mãnh liệt chiến ý nói, bất quá vẹn vẹn như thế, cái kia còn không đủ để ta vì đó kiên kỵ. Đã ngươi đã thi triển ra dạng hạ kỳ, vậy đại biểu ngươi bật sổ sổ cụ cũng đã đạt đến cực kỳ thâm ảo tình trạng. Như vậy, vậy ta cũng không cần đối ngươi thủ hạ lưu tình cái gì. Nói xong, gặp run tay một cái. Trong khoảnh khắc, có thể thấy rõ ràng gặp trên dưới quanh người bật sổ sổ cụ lại lần nữa xuất hiện. Song quyền phía trên dạng hạ kỳ hiện hiện cả người khí thế đạt đến một cái độ cao mới. Kia cái gì? Đây cũng là hạ kỳ. Nhìn qua tốt chói lọi bộ dáng. Gặp tình hình này, nơi xa khu vực phí bọn người theo bản năng la lên đối với bất thình lình biến hóa, nói thật nội tâm của bọn hắn cũng đều là tràn ngập ngạc nhiên, hiếu kỳ. Thậm chí thứ này đối với bọn hắn mà nói chính là cực kỳ xa xôi, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì chạm tới khả năng. Cái kia chính là Dạ Hạ Kỳ, áp đảo bật sổ sổ cụ tồn tại. Lúc này, một giọng nói lặng yên vang vọng. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy được Sẻn Gỗ Cụ không biết lúc nào đã xuất hiện ở băng hải tặc mũ rơm bên cạnh. Là ngươi, Nguyên Soái Sẻn Gỗ Cụ, ngươi muốn động thân sao? Gặp tình hình này, Sojo trước tiên liền đi tiến lên cảnh giới. Mặc dù cái sau giải đáp để bọn hắn nội tâm đều là cực kỳ vui vẻ, nhưng là sự thật nhưng cũng không phải như thế, bọn hắn nội tâm càng nhiều chính là cảnh giới cùng kiêng kỵ. Dù sao Sẻn Gỗ Cụ thực lực như thế nào tất cả mọi người là rất rõ ràng. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Sẻn Gỗ Cụ một kích kia đại Phật trùng kích đợt thế nhưng là suýt nữa tiêu diệt một nhóm lớn người. Không chỉ có là hắn, bao quát sản dĩ bọn người giờ phút này cũng đều là đề phòng đối với Sẻn Gỗ Cụ, bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ kiêng kỵ. Vạn nhất gia hỏa này xuất thủ, cái kia phỉ còn chưa khôi phục như ban đầu tình huống dưới, cái kia muốn đem nó ngăn trở độ khó chính là rất lớn. Cho nên tình huống hiện tại dưới, nội tâm của hắn cũng đều là ăn kiêng kỵ cùng cảnh giới. Thậm chí nhiều hơn chính là một tia chẳng những cảm xúc. Không cần phải lo lắng. Tựa hồ đã nhận ra tâm tình của mọi người, Sengoku thì là khoát tay áo, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt đến, ta lần này tìm các ngươi cũng không phải muốn cùng các ngươi động thủ. Nếu như ta muốn xuất thủ, các ngươi tiểu quỷ này có thể ngăn cản không ở ta tập kích. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là tùy theo trầm mặc. Mặc dù cái sau lời nói đích thật là không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như vậy. Trong lúc nhất thời, nội tâm của bọn hắn cũng đều hiện ra mãnh liệt bi phẫn cảm xúc. Nhưng là tình huống hiện tại dưới, bọn hắn nhưng cũng không có lựa chọn bất luận cái gì tránh né ý tứ. Thậm chí tại cục diện bây giờ dưới, nội tâm của bọn hắn cũng đều hiện ra vô số biệt khuất cùng tức giận cảm xúc. Vậy ngươi nói một chút vừa mới Dạ Hạ Kỳ như thế nào? Lúc này, vì nhưng cũng là không có lo lắng cái gì, trực tiếp liền mở miệng dò hỏi đã Sẻn Gỗ Cụ nói không có ý định xuất thủ, hắn tự nhiên cũng đều là lựa chọn tin tưởng. Dù sao tại dạng này hoàn toàn chính xác tình huống dưới, hắn không tin tưởng cũng là không có cách nào cùng khả năng. Cho nên, cùng nó lo lắng hãi hùng, còn không bằng biết rõ ràng mình muốn biết đến tin tức. Lời này vừa nói ra, Sojo, Sanji bọn người đều là khỏe miệng giật một cái. cũng chính là phí liều lĩnh như vậy đại thần trải qua, nếu như là đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hỏi thăm. Có thể, đối với cái này, Sengoku thì là cực kỳ lạnh nhạt, quét phí một chút về sau, lập tức mở miệng nói ra, cái gọi là giật hạ kỳ, chính là bật sổ sổ cụ đạt tới cao cấp về sau mới có thể tiếp tục tu luyện một môn kỹ xảo. Cái này giật hạ kỳ không như bình thường tồn tại, có thể tại chạm tới đối thủ trong nháy mắt liền đối nó trong cơ thể phát tập kích. Có thể nói, giật hạ kỳ liền là gia cường phiên bản bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng là cũng là thuộc về nhược hóa bản hạ ủ sổ cụ quân quanh. Thì ra là thế. Nghe đến lời này, vì bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Sozo, giờ phút này càng là kích động đến, nhược hóa bản hạ ủ sổ cụ quân quanh. Như vậy nói cách khác, giật hạ kỳ chính là tất cả mọi người có thể tu luyện sao? Dù sao cũng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ một loại, theo lý mà nói không thể có cái gì đặc thù yêu cầu a. Lời này vừa nói ra, sàn gì mấy người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Trước đó bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến cái kia hạ ủ sổ cụ quân quanh đáng sợ, nhưng là hạ ủ sổ cụ cần trời sinh vương giả, nếu không căn bản không có khả năng thức tỉnh. Không có hạ ủ sổ cụ lời nói, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng tu luyện hạ ủ sổ cụ quân quanh. Nhưng là bây giờ thì khác, cái kia giật hạ kỳ chính là bật sổ sổ cụ một loại, như vậy cái kia nhóm người mình có hay không có thể tu luyện? Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, Sengoku lạnh nhạt đến, điều kiện tiên quyết là các ngươi biết tu luyện biện pháp. Vậy là tốt rồi. Đối với cái này, Luffy thì là không thèm để ý chút nào nói, đã Jon học xong, vậy chúng ta học tập lời nói cũng là có thể. Chỉ bất quá trước tiên cần phải đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới cao cấp tình trạng, nếu không không cách nào thỏa mãn học tập giật hạ kỳ tiền đề. Lời này vừa nói ra, trực tiếp liền để sổ rồ nhếch miệng lên. Hắn cũng biết Jon không có khả năng không giúp mình, nếu như thỉnh cầu lời nói, cái sau tất nhiên sẽ truyền thụ giật hạ kỳ. Như vậy, hắn hạ ủ sổ cụ trước tạm không nói, ít nhất phải trước học được giật hạ kỳ. Chỉ cần đem nó nắm giữ lời nói, cái kia thực lực bản thân cũng sẽ nhận được rất đại trình độ tăng lên. Thứ tư, thật đúng là tuổi trẻ a. Gặp tình hình này, Sengoku không nhịn được cảm khái. Nói thật, cái này trên thực tế rất nhiều truyền thừa là không thể nào nói cho những người còn lại. Dù là bạn tốt cũng đều không ngoại lệ. Nhưng là băng hải tặc mũ rơm hiện tại như thế cục diện nhưng cũng là để hắn vô cùng bùi ngùi mãi thôi. Dù sao dưới tình huống như vậy, nếu như đây hết thể chính là nói thật, vậy đại biểu tình cảm của bọn hắn rất tốt, thậm chí. Đúng. Sengoku lao ra. Đột nhiên, vì tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Sengoku nói, ngươi cũng sẽ giật hạ kỳ sao? Ách, khoe miệng giật một cái, Sengoku nhìn về phía Luffy, lão phu cũng sẽ không ơi. Chương 887. Khiếp sợ Sengoku, Jon kinh khủng. Chương 887. Khiếp sợ Sengoku, Jon kinh khủng. Nghe vậy, Luffy đám người trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ quái dị. Xem như ngày xưa hải quân nguyên soái, Sengoku thế mà lại không giật hạ kỳ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Không khỏi, bọn hắn giờ phút này nhìn về phía Sengoku ánh mắt đều có chút nghiền ngẫm đường đường ngày xưa hải quân nguyên soái ngay cả giật hạ kỳ cũng không biết, thực lực như vậy. Nhìn cái gì? Gặp tình hình này, Sengoku thì là khỏe miệng giật một cái. Ngay sau đó, hắn trực tiếp liền giơ tay lên thi triển ra hạ ủ sổ cụ quân quanh đến, lão phu đã nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân quanh, chỗ đó còn cần gì giật hạ kỳ. Nói cho cùng, giật hạ kỳ vẹn vẹn nhược hóa bản hạ ủ sổ cụ quân quanh thôi, làm sao có thể cùng chân chính hạ ủ sổ cụ quân quanh bằng được. Lời này vừa nói ra, vì bọn người lập tức bừng tỉnh. Thì ra là thế. Chắc không được hắn sẽ không giật hạ kỳ, thì ra như vậy chính là bởi vì cũng không cần nguyên nhân. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng đều không có ở tùy tiện nói cái gì đối với cái này, Sengoku lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao mình chính là ngày xưa hải quân nguyên soái, cái này nếu như bị mấy cái tiểu quỷ giễu cận, cái kia còn có cái gì mặt mũi. Chủ yếu nhất là, dưới tình huống như vậy, bọn hắn nội tâm đều có thể rõ ràng cảm giác được một điểm. Vậy liền là sự tình này bản thân tồn tại vết tích chính là cực kỳ to lớn. Chí ít liền dưới tình huống trước mắt đến xem, do thực lực đích thật là không thể khinh thường. Gặp đều cần phải ứng phó cẩn thận mấy phần, đây cũng không phải bình thường tứ hoàng cấp có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Sengoku vô ý thức mở miệng tôi nói, các ngươi bọn giá hỏa này 2 năm này là tu luyện thế nào? Vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm thôi, làm sao có thể đạt tới trình độ như thế? Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ thì cũng thôi đi, Luffy, Sozo cùng Jon ba người tiến bộ đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này chính là sự thật. Sản gì đám người thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chuẩn đại tướng cùng tướng hoàng cấp. Trong đó Nã Mỹ bọn người càng vẹn vẹn trung tướng tiêu chuẩn, cũng không tính là gì quá lớn tăng lên. Nhưng là Luffy cùng Sozo nhưng cũng có đại tướng cấp tiêu chuẩn. Chuyện như vậy đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Cho dù là hải quân bên trong thiên tài cũng không có khả năng tại thời gian hơn 2 năm đạt tới trình độ như thế. Phải biết, tại băng hải tặc mũ rơm biến mất trước đó, vì đám người thực lực cho ăn bệ bụng cũng chính là đạt tới trung tướng tiêu chuẩn thôi. Thời gian hơn 2 năm thế mà tăng lên nhiều như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng, dọa người nghe tin bất ngờ. Thậm chí Sẻn Gỗ Cụ cũng đều muốn biết được một cái phương pháp tu luyện, đến lúc đó cho hải quân người dùng thử một cái. Đương nhiên là cố gắng tu luyện à, đối với cái này, vì chắc hẳn phải vậy mở miệng nói, chúng ta vẫn luôn tại hòn đảo bên trong tu luyện, cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Chúng ta cùng một chỗ mỗi ngày đối luyện tình huống dưới, tăng thêm Jon chỉ điểm chúng ta trái ác quỷ khai phát, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Lời này vừa nói ra, Sengoku khẽ miệng giật một cái. Mỗi ngày đối luyện? Đây coi là cái gì tu luyện? Loại chuyện này hải quân bên trong người cơ hồ đều tại làm. Thậm chí không chỉ là đối luyện, còn có vô số huấn luyện thân thể, thậm chí chính là có thảo dược tầm bổ cũng không có khả năng đạt tới trình độ như thế. Cho nên, khả năng duy nhất tính liền là cái gọi là trái ác quỷ khai thác vấn đề. Lấy cực kỳ cường đại trái ác quỷ khai phát năng lực tăng lên thực lực bản thân. Chuyện như vậy đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng là đối với một số người mà nói nhưng cũng là đơn giản, thậm chí chính là tự nhiên. thì như hải quân bên trong tỷ gia hỏa này liền là đem tỷ cạm no mi khai phát đến cực hạn về sau đạt đến tình trạng. Chính vì vậy, cái thời điểm đó thực lực tăng lên cũng là cực kỳ cấp tốc. Nghĩ tới đây, Sengoku lập tức liền tùy theo mở miệng, "Jon chỉ điểm các ngươi sao? Xem ra hắn đối với trái ác quỷ khai phát cực kỳ có năng lực cùng tâm đó a. Bất quá các ngươi cũng không cần quá ỷ lại trái ác quỷ lực lượng, cần tự thân cường đại vẫn là thể thuật cùng haki." Lời này vừa nói ra, vì bọn người lập tức quái dị nhìn về phía Sengoku. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà lại đối nhóm người mình nói ra lời nói như vậy. Đây là tại khuyên bảo, vẫn là chỉ điểm bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mỗi người đáy mắt đều hiện ra một tia phức tạp. Nhưng rất nhanh, Luffy liền tùy theo mở miệng, điểm này chúng ta đương nhiên là biết đến. Mặc kệ là thể thuật, hạ kỳ chúng ta đều là rất dụng tâm tu luyện tốt ta. Trái ác quỷ khai phát càng đơn giản hơn, có Jon chỉ điểm, chúng ta tu luyện trái ác quỷ thực lực cũng liền chỉ cần 4/1/5 thôi. Cái gì? Nghe đến lời này, Sengoku sắc mặt lập tức biến đổi. Vẹn vẹn 4/1/5 thời gian đi tu luyện trái ác quỷ, nhưng là lại có thể đạt tới trình độ như thế, đây là sao mà dọa người nghe tin bất ngờ. Đây là sao mà không thể tưởng tượng. Cái này Jon đối với trái ác quỷ khai phát đến cùng là đạt đến trình độ nào? Chẳng lẽ hắn nhìn qua cái gì cổ đại văn hiến, trong đó có ghi lại thích hợp vì đám người trái ác quỷ khai phát kỹ xảo tồn tại? Đây cơ hồ là không thể nào. Dù sao mỗi người trái ác quỷ đều là đặc biệt khai phát cũng đều là khác biệt. Dưới tình huống như vậy, gần như không có khả năng tồn tại Jon nhìn qua cùng loại cổ đại văn hiến khả năng. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Jon thật dị bẩm thiên phú đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, hắn có thể làm đến vẹn vẹn nhìn một chút liền hiểu trái ác quỷ khai thác cực hạn. Chính vì vậy, hắn mới có thể mượn lực lượng như vậy trợ giúp băng hải tặc mũ rơ người nhanh chóng mạnh lên, thậm chí. Chương 888, đại kết cục phun. Chương 888, đại kết cục phun trong khoảnh khắc, đối với Jon kiêng kỵ cảm xúc đã đạt đến cực hạn cho đến nay, bọn hắn đều rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Thậm chí có thể nói, chuyện này đối với toàn bộ thế giới đều là cực kỳ bắn nổ. Jon, kẻ này nhất định phải bắt lấy, không thể vì hải quân sử dụng, cái kia đối với chúng ta liền là uy hiếp lớn nhất. Thở sâu, Sengoku đám người sắc mặt tại giờ phút này trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều rất rõ ràng nhất định phải mau sớm đem Jon bắt lấy cùng trấn áp. Nếu như không thể đem nó trấn áp, vậy cái này hết thảy đều đem không có bất kỳ cái gì giá trị cùng tác dụng. Nghĩ tới đây, mỗi người nội tâm đều là hiện ra một cô mãnh liệt sắc ý, à, Sengoku lao ra tử, ngươi là muốn đối Jon xuất thủ sao? Gặp tình hình này, vì bọn người vì đó sững sờ. Ngay sau đó, băng hải tặc mũ rơm mỗi người đáy mắt đều là hiện ra một cô mãnh liệt sát ý. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nội tâm lửa giận cũng đều đã bị diễn dịch đến cực hạn. Dù sao Jon chính là bọn hắn đồng bạn, cũng không thể cứ như vậy tùy tiện liền bị đánh chết. Liếc nhau, vì bọn người bỗng nhiên ra tốc liền hướng phía đầy đủ tập kích mà đi. Mặc dù chênh lệch của song phương rất lớn, nhưng cục diện bây giờ dưới, bọn hắn nhưng cũng đã bất chấp gì khác. Bất kể như thế nào, cái sau đã phát sinh như thế tâm tư, vậy chuyện này nhất định phải mau sớm đem nó xử lý tốt mới được. A, các ngươi muốn chấp mê bất độ sao? Gặp tình hình này, Sengoku sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như trước đó lời nói, vậy hắn đích thật là không có quá nhiều sát ý thế, nhưng là tại biết được Jon tình huống về sau, nội tâm của hắn sát ý nhưng cũng là không cách nào tại tiếp tục che giấu. Cục diện bây giờ dưới, vì bọn người còn như thế chém giết, đây tuyệt đối là không cho phép. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Sengoku trực tiếp giơ tay lên nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Các ngươi bọn gia hỏa này, cho ta thật tốt trả lại. Một khi thất bại, cái kia chờ đợi các ngươi liền là bị triệt để giam cầm. Nói xong, Sengoku thân thể bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Kim quang sáng chói, đại Phật hình thái dưới Sengoku phóng xuất ra vô tận uy áp. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, đại Phật hình thái đầy đủ ngang nhiên phát động tập kích. Giết cho ta. Một chỗ khác, Jon cùng gặp chiến đấu cũng đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đấm ra một quyền, Jon tập kích trực tiếp liền rơi vào gặp trên thân. Giang giác vỡ vụn tiếng vang triệt, nó thân ảnh trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài vài trăm mét. Đợi thân hình ổn định, gặp túi đầu nhìn về phía tự thân lồng ngực khu vực, nhíu nhíu mày nói, chuyện này đích thật là ra ngoài ý định. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của ngươi đích thật là đạt đến tứ hoàng cấp, nhưng chỉ là như thế, cũng không thể làm gì được ta. Nghe vậy, Jon khẽ miệng giật một cái. Hắn biết gặp lời nói ý tứ, rõ ràng hơn trong lòng hắn tâm tư, nhưng hắn rõ ràng hơn mình danh nghĩa chính là có chút không kiên trì nổi. Gặp, gia hỏa này cường đại không hổ là hoàn tỷ hệ sở thế giới trần nhà. Dù là tự thân bất hắc, thậm chí chính là có hệ thống tương trợ, nhưng là Jon nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể làm gì đối phương. Tăng thêm tình huống hiện tại cực kỳ không ổn, muốn đem nó đánh bại khó khăn thật là cực kỳ to lớn, thậm chí không thể tại tiếp tục trì hoãn, nhất định phải mau sớm đem nó đánh bại mới được. Thở sâu, Jon ấy mắt tiến bắn ra một đạo tức giận cảm xúc. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, nó thân ảnh bỗng nhiên ra tốc liền hướng phía nơi xa tập kích mà đi. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Jon thân ảnh liền đã tới gặp chỗ. Nhưng mà, hiện thực nhưng cũng là tàn khốc. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Jon liền tùy theo bại trận, bị gặp đấm ra một quyền rơi vào trên mặt đất, sắc mặt tại giờ phút này trắng bệnh. Làm sao lại? Chật vật đứng người lên, Jon lau lau rồi một cái máu trên khóe miệng nước động, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa gặp. Giờ khắc này, gặp so trước đó càng mạnh. Thậm chí từ gặp trên thân, hắn rõ ràng cảm thấy không thích hợp khí tức. Keng. Kiểm tra chủ ký sinh nguy cơ, mở ra cuối cùng hình thức. Keng. Cuối cùng nhiệm vụ, đánh giết hải tặc thiên đạo, thu hoạch trở về năng lực. Một giây sau, Jon chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng tùy theo tuôn ra trong cơ thể. Cũng liền tại lúc này, Jon có thể rõ ràng cảm giác được gặp khác biệt cái sau cũng không phải là gặp. Không, phải nói chính là gặp nhục thân, thế nhưng là cũng không thuộc về gặp tự thân. Gia hỏa này tồn tại, chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới thiên đạo. Cái này cũng liền đại biểu cho, tự thân chính là bởi vì bị khóa chặt. Mình tồn tại bị thế giới chú ý tới, đến từ thế giới lực lượng của ý chí, chính là muốn đem hắn bóp chết, thậm chí chính là xóa đi. Thì ra là thế. Thở sâu, Jon đáy mắt tinh quang lóe lên nói, đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai càng hơn một bậc. Cuối cùng hình thức mở ra. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Jon thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang phát ra, cấp tốc liền hướng phía gặp tập kích mà đi. Trong khoảnh khắc, vô biên cực nóng quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, biển cả sôi trào. Vô tận hỏa diễm bắt đầu khuếch tán, trực tiếp liền để phiến khu vực này đều tùy theo bao trùm. A a. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa bắt đầu cấp tốc nóng rực, đáng sợ nhiệt độ càng làm cho rất nhiều thân ảnh bị đốt cháy cái chết. Như thế lực lượng, trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều động. Rút lui. Chúng ta đi. Gần như trong nháy mắt, băng hải tặc mũ rơm người liền tùy theo triệt thoái phía sau. Không phải là bởi vì bọn hắn tự thân muốn rút lui, mà là bởi vì một cỗ đặc thù lực lượng bao trùm tại trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc, vì bọn người cấp tốc thoát đi nơi đây. Bao quát xẻn gỗ cụ các loại có danh tiếng hải quân cũng đều là như thế. Nhưng là những người còn lại, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị đốt cháy. Dưới tình huống như vậy, Jon thân ảnh bắt đầu cùng gặp tiến vào chém giết. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu cũng tại cấp tốc bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai chém giết liền tùy theo tiến vào gây cấn đáng sợ nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, Jon thân thể bắt đầu tiêu tán, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tam túc kim điểu. Mà gặp thì là đem tự thân lực lượng diễn dịch đến cực hạn, đáng sợ hạ kỳ vẩn quanh tự thân điên cuồng hướng phía bọn hắn tập kích mà đi. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, giữa song phương chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cả tại trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu thăng đến cực hạn. Một trận chiến đấu kéo dài đến thời gian nửa năm, Jon cùng gặp cực hạn đều đã bị đánh phá. Nương theo lấy cuối cùng đấm ra một quyền, Jon thành công đánh giết gặp. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về chi lực gia trì, chủ ký sinh sắp rời đi hoàn tỷ hệ sở thế giới. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng, Jon chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Ngay sau đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng đem hắn bao trùm, cả người lặng yên không tiếng động biến mất tại giữa thiên địa.